Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 726. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Mạn Lệ cảm thấy lo lắng, vậy chú Tần có nghi ngờ ai không? Tần Như Vân lắc đầu. Không biết, ba chỉ bảo mình đi tìm Tô Ý cầu xin. Ba nói chỉ có ba của Tô Ý mới có thể giúp ba. Vậy cậu định đi cầu xin Tô Ý à? Mình cũng không muốn đi. Nhưng ba mình nói nếu mình không đi, sau này ba sẽ cắt hết tiền sinh hoạt của mình. Lúc này trong đầu Tào Mạn Lệ toàn nghĩ đến việc hai người lôi kéo Liễu Phương Lâm. Mặc dù không tin chuyện này có liên quan đến việc chú Tần bị sa thải, nhưng vẫn không khỏi cẩn thận. Chúng ta đi tìm Liễu Phương Lâm hỏi thử, có lẽ cậu ấy biết gì đó. Hai người bàn bạc xong liền quay lại ký túc xá. Đến tầng 4, lúc này họ mới phát hiện ký túc xá của Liễu Phương Lâm không có ai, cả nhóm đều không có ở đó. Hỏi ra mới biết, nghe nói là từ buổi chiều đã ra ngoài, vẫn chưa về. Tào Mạn Lệ bình tĩnh lại suy nghĩ một lúc. Chúng ta đừng vội, đừng để lộ bản thân, đợi đến ngày mai gặp Tô Ý rồi thăm dò xem sao. Tuy Tần Như Vân sốt ruột, nhưng lúc này cũng không có cách nào khác, đành phải đồng ý. Liễu Phương Lâm đang được hai người nhắc đến, lúc này vẫn đang bận rộn trong nhà máy mì ăn liền. Ngoài cô ấy, Tô Ý, Bạch Miêu Miêu và Lâm Thư Thư cũng có mặt. Ba người nghỉ ngơi cả buổi sáng thì không chịu được, tự động đến nhà máy giúp đỡ. Tất nhiên cũng không thể thiếu Lâm Trạch Tây đã bận rộn từ sáng sớm. Thấy thời gian không còn sớm, Tô Ý liền thúc giục mọi người nhanh chóng trở về, đừng để chậm trễ việc học ngày mai. Liễu Phương Lâm biết Lâm Trạch Tây đã ở nhà máy suốt từ sáng đến tối, liền khuyên anh ta. Đồng chí Lâm, anh cũng về nghỉ sớm đi, ngày mai bận tiếp cũng không muộn. Tô Ý thấy bầu không khí giữa hai người rõ ràng có sự khác biệt so với trước đây, cũng tò mò không biết trên đường đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mặc kệ cô có hỏi thế nào, cũng không hỏi ra được gì, hai người họ thống nhất một cách lạ thường. Thấy Liễu Phương Lâm hiếm khi chủ động quan tâm đến anh ba, cô lập tức phụ họa. Đúng vậy, Phương Lâm còn chưa ăn tối, anh ba, anh đưa cậu ấy đi ăn đi. Lâm Trạch Tây nghe vậy, vội vàng buông công việc trong tay, cầm chìa khóa đi ra ngoài. Liễu Phương Lâm vốn định nói mình không đói, nhưng đuổi theo ra đến bên ngoài cũng không đuổi kịp. Đến trước xe, Lâm Trạch Tây lịch sự mở cửa xe cho cô ấy. Bạn học Liễu, đã nghĩ ra muốn ăn gì chưa? Liễu Phương Lâm bất lực nhìn anh ta một cái. Em không đói, cho em về trường luôn đi. Lâm Trạch Tây thở dài. Tối nay anh cũng chưa ăn, coi như em đi cùng anh đi được không? Ăn một mình thật sự không thú vị chút nào. Liễu Phương Lâm định từ chối tiếp, nhưng lời đến miệng lại thấy anh mệt mỏi, trong lòng không kìm được mềm nhũn, đành đồng ý. Được rồi, vậy chúng ta ăn chút gì đó thôi. Sau khi hai người đi, Chu Cận Xuyên và Tô Ý cùng nhau đưa Lâm Thư Thư và Bạch Miêu Miêu về trường. Để tê vé sau khi dặn hai người nghỉ ngơi sớm, họ mới cùng nhau về nhà. Vốn hôm nay là do Chu Cận Xuyên đặc biệt xin nghỉ, chỉ muốn ở bên vợ. Ai ngờ từ sáng đến giờ, Tô Ý đã bị Triệu Lam vây quanh đủ kiểu, nào là mời ăn, nào là trò chuyện. Cuối cùng bị Triệu Lam giục lên lầu nghỉ ngơi, vừa tắm xong ngủ một lúc đã lại không ngủ được. Lần này lại bị Tiểu Vũ và Noãn Noãn bắt gặp, kéo cô nói chuyện thêm nửa ngày. Ăn cơm trưa xong, vốn định khuyên cô ngủ trưa thêm chút nữa. Nhưng cô lo lắng cho nhà mẹ đẻ và nhà máy thực phẩm, Chu Cận Xuyên đành phải đưa cô đi thăm Tô Nhân trước, sau đó lại đưa đến nhà máy thực phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bận bịu một hồi, khi ra ngoài thì trời đã tối. Đối với việc này, Tô Ý cũng cảm thấy rất ngại. Về đến nhà, vội vàng nói vài câu với Triệu Lam rồi lên lầu ngay. Cách chương.